Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 221, cầu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hèn hạ. Tại thời khắc này, toàn bộ tràng diện người tất cả đều là thầm mắng Lý Trần Phong bên này hèn hạ. Trong lúc nhất thời, cái này đem hết thảy mọi người khí đều là đều di động nhìn đến Hạ Minh bên này. Bất quá, đối với Lý Trần Phong đám người cách làm, Lưu Đồng lại lơ đễnh, bởi vì Lý Trần Phong cách làm cũng là một loại thủ đoạn. Tại loại này tranh tài bên trên, chỉ luận thắng thua, chỉ cần ngươi không có phạm quy, như vậy cho dù là ngươi lại hèn hạ, chỉ cần thắng trận, vậy cũng là dựa vào thực lực thắng tới. Giờ khác này, cho dù là Lưu Đồng đều có chút nho nhỏ khẩn trương. Hạ Minh có thể vào lúc này thắng được tranh tài sao? Thời gian tại một chút xíu quá khứ, mặc dù chỉ có một phút, nhưng là cái này một phút đối với mọi người tới nói, lại là một ngày bằng một năm. Toàn bộ tràng diện đều là vô cùng yên tĩnh. Người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy một màn này. Bọn hắn đều vô cùng khẩn trương. Liền liền hô hấp, đều là tại thời khắc này trở nên dồn dập lên. Hạ Minh có thể thành công người đoạt giải cuối cùng một cầu sao? Chỗ nào sợ là một phần, cũng có thể bất phân thắng bại. Chỉ kém cuối cùng này một phần. Hạ Minh nhìn thấy người chơi những thủ đoạn này. Lúc này trong đầu hiện lên một cái hình tượng. Màn này là trên thế giới đứng đầu nhất bóng rổ tay đứng đầu nhất kỹ năng. Cũng là bọn hắn đặc biệt nhất bản lĩnh. Những người này căn bản không ai có thể học được. Nhưng là, tại cái này đông đảo minh tinh bên trong, có thủ đoạn một người, vô cùng đặc biệt, mặc dù nói người này không nổi danh, nhưng là năm đó, đang cùng nước nào đó vừa đánh thi đấu vòng tròn thời điểm. Cũng là bởi vì người này cuối cùng một tay, trực tiếp thu được quán quân, mà từ cái này về sau, người này liền có thần chi một tay xưng hô. Chỉ bất quá người này rất nhanh lại ẩn nấp lên. Năm đó người này bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Cũng có rất nhiều người ý đồ tìm kiếm qua người này. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua tung tích của người này. Tất cả mọi người nhận vì người này đã chết. Liền nó, tại thời khắc này, Hạ Minh đột nhiên bàn chân hung hăng dẫm một cái mặt đất. Cả người hắn trong nháy mắt rời đi mặt đất hướng về phương xa một người nhào tới. Nhưng mà, ngay tại Hạ Minh chiều lấy đối phương bổ nhào qua thời điểm, sắc mặt người này hơi đổi. Lúc này đưa bóng hướng phía Lý Trần Phong phương hướng bay đi. Thế nhưng là, vào lúc này dị dạng phát sinh, Hạ Minh vậy mà trực tiếp cưỡng ép trên không trung biến đổi phương hướng. Sau đó phản tay nắm lấy cái kia tại bên cạnh hắn gặp thoáng qua một cầu. Tại Hạ Minh hai tay chạm đến cầu một khắc này, Hạ Minh đột nhiên rơi xuống đất. Thế nhưng là, vừa xuống đất, Hạ Minh lần nữa bay lên, mà bóng rổ thì là bị hắn thuận tay ném ra ngoài. Bởi vì Hạ Minh rớt quá cao, cái này khiến Lý Trần Phong bọn hắn căn bản là không có cách chặn đường, ngăn lại hắn. Nhanh, coi chừng hắn. Tại thời khắc này, Lý Trần Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Mà thời gian tại thời khắc này cũng chỉ còn lại 10 giây đồng hồ. Nhưng là cái này 10 giây bên trong, người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy cái kia đằng không mà lên Hạ Minh. Bành, thế nhưng là làm bóng rổ rơi xuống về sau, đột nhiên bóng rổ thất bại, trực tiếp gảy tại bảng bóng rổ bên trên bay lên. A, làm Lý Trần Phong đám người thấy cảnh này về sau, lập tức cao hứng hô to. Thất bại, cũng liền đại biểu cho đối phương không có bất kỳ cái gì hy vọng. Giờ khác này Lý Trần Phong bọn người kích động kém chút khóc. Cái gì, vậy mà chưa đi đến. Giờ khác này, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy một màn này. Có chút thất vọng, trận này đại chiến đánh cho thật sự là quá đẹp. Nhất là Hạ Minh, toàn bộ trận bóng rổ, căn bản là biến thành Hạ Minh một thân một mình biểu diễn sân khấu. Làm Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh tới gần bỏ banh vào dỗ một khắc này, cả trái tim cũng là nâng lên trong cổ họng. Nhưng khi nhìn thấy cầu không có tiến, cái này khiến Lâm Vãn Tình ánh mắt lập tức ảm đạm không ít. Quả bóng này không tiến, cơ hồ không có bất kỳ hy vọng gì. Bởi vì là thời gian căn bản không kịp hắn lại tiến một cầu. Khoảng cách trận đấu này kết thúc, chỉ còn lại 5 giây. Cái này 5 giây bên trong, theo bọn hắn nghĩ cho dù là Hạ Minh lại bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng thay đổi càn khôn. Có thể nói, lần này Thanh Nhã tập đoàn nhất định phải thua. Tại thời khắc này, Quách Hải Phi cũng là cao hứng đứng lên. Ánh mắt trêu tức nhìn một chút cách đó không xa Lâm Vãn Tình. Khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một chút ngoạn vị tiếu dung. Dám đánh ta, cái này liền là kết cục của các ngươi. Hôm nay về sau, Thanh Nhã tập đoàn cổ phiếu sẽ giảm lớn đi. Nhìn ngươi lần này, kết thúc như thế nào? Quách Hải Phi cao hứng phi thường. Lần này bọn hắn thắng, mà lại thắng được xinh đẹp như vậy. Bành, thế nhưng là, ngay tại tất cả mọi người thất vọng một sát na, đột nhiên một tiếng vang ầm ầm vang vọng ra. Cái này âm thanh tiếng vang ầm ầm, để người ở chỗ này tất cả đều là sững sờ. Sau đó vô số đạo ánh mắt đồng loạt hướng phía cái kia sân bóng rổ nhìn sang. Khi thấy cái kia bóng rổ khung bên cạnh treo Hạ Minh thời điểm, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là sững sờ tại nơi đó. Dẫn bóng, không tệ, làm cầu rơi xuống đất một khắc này. Vừa vặn đếm ngược là không, đặt đến tranh tài kết thúc thời gian. Giờ khắc này, người ở chỗ này triệt để ngây ngẩn cả người. Tình huống gì, dẫn bóng được hả, cái này sao có thể? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên dẫn bóng? Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Bởi vì người ở chỗ này tất cả đều là không có chú ý tới Hạ Minh tiết tấu, cho nên dễ bản không có ai biết xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả Uông Lam đều là đầu óc mơ hồ. Liền ngay cả hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Soát, tại thời khắc này, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa kích động. Vèo một tiếng, đứng người lên đến, hai tay che mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dùng sức không để cho mình kêu thành tiếng. Đúng vậy, Hạ Minh dẫn bóng, ở thời khắc mấu chốt nhất này, cầm xuống chí mạng một cầu, cũng triệt để đem so với phân thêm vào nhìn đến 46 phân. Chỉ siêu Việt Bắc Phương đội một phần, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giải thích số 2. Người nhìn thấy chưa? Ta cũng không thấy được. Quả nhiên là thật bất khả tư nghị. Chúng ta tới cùng một chỗ nhìn xem màn hình lớn. Đến tột cùng vừa mới một màn kia xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên nghịch chuyển? Rõ ràng đều đã thua. Vì sao lại đột nhiên dẫn bóng? Cái này giải thích số 1 cùng giải thích số 2. Liền tranh thủ màn hình lớn tung ra ngoài. Đây cũng là tranh tài thiết yếu. Nó mục đích cũng là vì lưu lại chứng cứ. Thế nhưng là, vừa mới phát sinh hết thảy, thật sự là thật bất khả tư nghị. Làm màn hình lớn mở ra về sau, người ở chỗ này tất cả đều là nhìn thấy. Làm Hạ Minh đem cầu ném ra ngoài về sau, Hạ Minh lần nữa nhảy bắn lên. Phảng phất, Hạ Minh liền biết cầu quỹ tích, cũng giống như biết quả bóng này khẳng định hội thất bại. Làm cầu từ bảng bóng rổ bên trên bị bắn ngược về tới một khắc này, Hạ Minh cả người vậy mà vừa vặn đạt đến quả bóng này độ cao. Lúc này Hạ Minh ôm cầu, chính là hướng phía vòng rổ chụp tới. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, Hạ Minh lôi kéo vòng rổ, mà cầu lại là tiến vào trong vòng rổ. Giờ khắc này, người ở chỗ này tất cả đều là sợ ngây người. Mọi người cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lẩm bẩm nói, cầu thần, cách chương.